Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tủ vai diễn này hay không? Nói chuyện. Viên Hách Hàn nhìn cô gái trước mắt. Lê Tiểu Tiểu hắng giọng, áp chế tức giận trong bụng. Tôi là nhân viên mới vào bộ phận khẩn cấp, cứu giúp trưởng phòng mới lập, cho nên dự án này từ nay do tôi tiếp nhận. Tôi như thế nào, không có nghe nói. Viên Hách Hàn xác định chính mình cũng không có ở công ty gặp qua, nhưng đối với cô lại thấy rất quen thuộc, là từ đâu mà đến đâu. Vừa mới thành lập buổi chiều. Anh có thể tìm quỷ hỏi. Lê Tiểu Tiểu trong lòng nói thêm một câu. Tổng tài không cần hoài nghi năng lực của em, tên em là Lê Tiểu Tiểu. Lê Tiểu Tiểu cố ý nhấn mạnh, muốn hắn nhớ kỹ tên của mình. Lê Tiểu Tiểu. Viên Hách một đôi con ngươi đen lạnh lùng, quả nhiên hiện lên nghi hoặc. Cô, hắn thực nhớ lại, nhưng là tựa như quỷ đụng tường, không nhớ lại nổi. Tôi nhất định không phải ở công ty gặp qua cô. Anh nhất định vẫn chưa có nhớ ra em à? Lê Tiểu Tiểu bĩu môi mở miệng, ngữ khí nửa oán giận, nửa làm nũng nói. Thôi được rồi, để cho khỏi nghĩ tới bể đầu, em liền hào phóng nói cho anh biết. Cách đây không lâu, anh mới tham gia tiệc sinh nhật của em. Viên Hách trầm mặc một chút, môi mỏng hơi hơi mở ra. À, tôi nhớ ra rồi, cô là con gái nhỏ nhất của Lê gia. Lâu như vậy mới nhớ tới, Lê Tiểu Tiểu chu cái miệng nhỏ nhắn, không nghĩ tới phản ứng của hắn luôn ở ngoài dự tính của mình. Khó trách tôi cảm thấy cô nhìn rất quen mắt. Viên Hách biểu tình không có quá nhiều kinh ngạc, lạnh nhạt nói qua. Ngành tiêu thụ các cô hiệu suất thực sự cao như vậy, đem khuyết điểm của Project Draw chỉnh sửa lại hết rồi sao? Phản ứng của hắn cứ như vậy, không hề ân cần thăm hỏi, cũng không có tám vài ba câu, chỉ lo giải quyết việc chung. Cô tức giận. Anh không ngạc nhiên vì sao em xuất hiện ở nơi này à? Lê Tiểu Tiểu nhịn không được mở miệng hỏi. Viên Hách nhìn Lê Tiểu Tiểu mặt đầy bất mãn. Cô tức giận, hai má hồng hồng phấn nộn phồng lên. Tôi nên hỏi cô cái gì đây? Hắn nâng mày rậm hỏi. Hỏi em vì sao lại ở trong này? Lê Tiểu Tiểu nâng khuôn mặt lên. Không còn nữa rồi cái bộ dáng cung kính mềm yếu của cô dâu mới về nhà chồng kia, mà ngược lại giống như một tiểu công chúa kiêu ngạo. Cô đến nơi này chỉ có một mục đích, chính là kiếm tiền. Hắn mới không giống những người đàn ông khác bị cô nắm đi. Lê Tiểu Tiểu càng tức giận. Đàn ông này một chút cũng không nghe lời. Cô muốn hắn hỏi vấn đề, hắn lại trắng trợn trả lời đáp án mà cô không muốn nghe. Hiện nay cô căn bản một chút cũng không quan tâm công ty của hắn có kiếm tiền hay không. Mục tiêu của cô cũng không phải là vì hắn kiếm tiền, mà là muốn làm cho hắn thích cô. Em tới nơi này là bởi vì anh. Được rồi, hắn là khối băng không có mắt. Cô, Lê Tiểu Tiểu, sẽ trực tiếp đánh mục tiêu, bỏ qua việc hàn huyên ôn lại chuyện ngắm cảnh xưa kia. Dù sao, hắn cũng nghe không hiểu ám hiệu của cô. Có lẽ hắn thích loại phụ nữ chủ động một chút. Tôi biết. Viên Hách phản ứng vẫn như cũ, lạnh lùng bình thường. Anh biết. Lê Tiểu Tiểu kinh ngạc cười. Xem ra cô hẳn là nên mua một chuỗi pháo đến đây đốt. Khối băng lớn này biết cô đang nói cái gì. Nói như vậy, cô sẽ không phải lo lắng nhiều lắm cho động tác kế tiếp nữa. Có thể trực tiếp hạ gục hắn rồi. Bởi vì ngươi nhất định tự mình giải thích cho ta. Vì sao phòng tiêu thụ lại xảy ra sai sót như vậy? Viên Hách nhìn Lê Tiểu Tiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt giận, thoạt vui, cảm thấy có chút thú vị. Lê Tiểu Tiểu lập tức nghe thấy lý trí của mình cắt thành hai nửa. Tên đáng ghét này là đang giỡn mình đi. Hắn thế nhưng xem nhẹ thông báo tràn ngập tình yêu của cô, một lòng chỉ nghĩ công việc. Được, không quan hệ, cô liền nói cho hắn biết đáp án hắn muốn. Em cho anh biết. Vì cái gì lại xảy ra sai sót? Lê Tiểu Tiểu cắn cánh môi hoa, giận không kiềm được mà đem công văn ném đến trước mặt của Viên Hách, hai tay chống ở trên mặt bàn, dùng hết khí lực toàn thân gầm nhẹ. Xin rửa tai lắng nghe. Viên Hách thật ngạc nhiên, khó được có người dám giống trước mặt hắn. Bởi vì quản lý của phòng tiêu thụ là một đầu heo, hắn căn bản không hiểu được dự án Project Draw viết như thế nào, cho nên tự tiện sửa lại nội dung. Đem dự toán bên trong tăng lên 10%. Anh có biết 10% kia đại biểu cho cái gì không? Chính là chảy hết vào túi tiền của hắn. Viên Hách Hàn nhíu mày. Trước kia khi hắn xem qua nội dung bên trong, đây đúng là một trong những nguyên nhân khiến cho Project Raw bị trả về. Còn có phòng tiêu thụ vốn là ỷ lại vào phòng quảng cáo. Kia đầu heo bởi vì hôm trước chơi mạt chược bại bởi quản lý phòng quảng cáo mà không có cam lòng cự tuyệt cùng phòng quảng cáo ngành liên thủ hợp tác, căn bản chính là tự lấy đá đè mình. Viên Hách Hàn không hề ngăn cản Lê Tiểu Tiểu liên tiếp mắng, ngược lại để cho cô thoải mái phê bình tất cả khuyết điểm của Project Raw. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, chờ Lê Tiểu Tiểu mắng đến khát khô cả cổ họng mới phát hiện nam nhân ở trước mắt mình nhìn chăm chăm mình, cứ như cô là người ngoài hành tinh. Vì thế, cô ngừng nói. Hử? Viên Hách Hàn không hiểu nhìn Lê Tiểu Tiểu. Vì cái gì mà không tiếp tục? Không muốn nói nữa. Lê Tiểu Tiểu chĩa chĩa Project Draw lên bàn. Tất cả đều có ở đây, có mắt thì tự mình mà xem đi. Cô không chơi nữa, tên đàn ông này căn bản không có thần kinh, lãng phí kế hoạch của cô. Cho nên cô muốn bỏ qua hắn, đi tìm kim chủ khác. Cô không sợ tôi à? Gặp Lê Tiểu Tiểu thực sự tức giận, khói bốc đầy đầu. Viên Hách bị cô khơi dậy vô vàn hiếu kỳ. Tôi nếu muốn có thể sa thải cô bất kỳ lúc nào. Không sợ. Lê Tiểu Tiểu kiêu ngạo mà lấy mũi giống phun khí. Bởi vì tôi không chơi nữa. Nói xong, cô thực sự xoay người rời đi. Viên Hách Hàn vừa thấy Lê Tiểu Tiểu thực sự chuẩn bị rời đi. Rốt cục, cũng có chút phản ứng. Hắn từ trên ghế đứng lên, vòng qua cái bàn đi tới. Tôi cảm thấy cô rất thú vị. Phản ứng của hắn so với Lê Tiểu Tiểu trong tưởng tượng tới chậm. Cho đến khi nhìn thấy cô muốn rời đi mới mở miệng giữ cô lại. Lê Tiểu Tiểu dừng bước lại, chậm rãi xoay người. Con người giảo hoạt đánh giá trên người hắn. Thì ra hắn thích nữ nhân chủ động một chút. Như vậy cô sẽ khỏi phải đi vòng vèo mà trực tiếp ăn ngay thật là tốt hơn. Đôi chân mày xinh đẹp tự nhiên, không qua tỉa tót. Vẫn gọn gàng cong lại như trăng lưỡi liềm khẽ nhếch lên. Không nói gì nhìn hắn. Hai tay vòng trước ngực chờ hắn nói tiếp. Cô là thiên kim tiểu thư Lê Thị. Tại sao phải đến công ty của tôi là một nhân chức nhỏ? Được lắm, xem ra hắn còn có chút đầu óc. Cô muốn làm gián điệp sao? Lê Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Em với anh không oán không thù. Hơn nữa nhà của em kinh doanh bao cao su. Với công nghệ cao của anh, chất lượng sản phẩm không có bất cứ quan hệ nào. Em làm gián điệp để làm gì? Lê Tiểu Tiểu tức giận thở phì phì, cắn cánh môi phấn nộn. Nhưng mà... Em biết, anh muốn nói cái gì? Lê Tiểu Tiểu vươn tay nhỏ, ngăn Viên Hách Hàn mở miệng. Anh nhất định sẽ nói, tới đám anh rể của em đúng không? Anh cả đang kinh doanh thực phẩm, anh hai thì kinh doanh đồ bách hóa, anh ba thì không cần nói nữa, đang dạy học. Viên Hách Hàn mặt lạnh lùng xuất hiện đủ loại biểu cảm phong phú, phát hiện Lê Tiểu Tiểu thật khác biệt với mấy cô gái ngoài kia. Cô như có khả năng đọc tâm, liên tiếp trả lời mấy vấn đề mà hắn đang nghĩ cho dù hắn chưa có nói ra. Cô khẳng định vào công ty này là vì tôi ư? Hắn lặp lại lời cô nói lần nữa. Tại sao lại là vì tôi? Lê Tiểu Tiểu cảm thấy vừa bực vừa buồn cười. Cái người này rốt cuộc là vẫn chẳng hiểu gì cả. Em đối với anh nhất kiến trung tình, lý do này có thể chứ? Viên Hách Hàn đã gặp qua rất nhiều phụ nữ chủ động, nhưng không giống Lê Tiểu Tiểu. Chẳng hiểu gì về đàn ông lại chủ động đi quyến rũ. Cô thật sự là nghé mới sinh không sợ cọp. Cũng không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt thẳng hay không. Cứ như một đầu tàu lao thẳng đi vậy. Lý do của cô thật đặc biệt. Lê Tiểu Tiểu khiến cho Viên Hách Hàn rất hiếu kỳ. Tôi nên hiểu là cô có dũng khí hay là hữu dũng vô mưu đây? Lê Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, tuyệt không sợ hãi. Có lẽ là vì tình yêu đã tiếp cho em dũng khí. Hừ, loại lời như thế này mà cô cũng nói ra được. Rõ ràng là cô muốn khiêu chiến hắn. Nhìn xem, cái tên nhìn như vô tâm này có thể động tâm với cô hay không? Xem hắn rốt cuộc là người như thế nào, tại sao phải đối với cô nhìn như không thấy? Nghe Lê Tiểu Tiểu dõng dạc trả lời, lại nhìn xem biểu cảm trên mặt nhỏ nhắn của cô. Ngay cả mình nói còn không phục, làm sao có thể lừa kẻ đã lăn lộn ở thương trường lâu năm như hắn đây. Nhưng lập tức, hắn cảm thấy này cô thật khác với chị em còn lại trong nhà, không chỉ dung mạo mà cá tính cũng khác biệt. Cô thực sự nghĩ đến cách để thu hút hắn sao? Có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn ư? Hắn bắt đầu đánh giá từ đầu tới đuôi, diện mạo không phải thuộc loại diễm lệ, mặc dù không có vóc người cao gầy, nhưng là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, khiến cho hắn nhịn không được liếc mắt nhìn. Nhất là thân hình kia không thích hợp với bộ trang phục cô đang mặc. Thoạt nhìn có điểm giống như là đứa nhỏ trộm áo của người lớn, rất buồn cười. Nhưng mà tổng thể mà nói, cô coi như miễn cưỡng, đạt tiêu chuẩn hắn chấp nhận được. Khó cái là cô làm cho hắn lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Cô thắng. Viên Hách Hàn buông tay, không hề phủ nhận lời của Lê Tiểu Tiểu nói. Cô khiến cho tôi rất ấn tượng, nhưng không có nghĩa là bỏ qua công việc. Tôi cho cô một cơ hội. Chỉ cần cô có thể làm lại cái dự án Project Draw trong tay thành một chuyên án tiêu thụ thực sự, tôi sẽ cho cô tiếp tục ở lại xí nghiệp Viên Thị. Lê Tiểu Tiểu cũng không phải là ngu ngốc. Cô biết mục đích đã đạt được. Ít nhất cô làm cho đầu của hắn vào lúc này thông suốt. Một đôi con ngươi đen lạnh lùng cũng nhìn chằm chằm vào cô, không giống lúc trước. Lạnh khốc vô tình đem cô trở thành con chó nhỏ, con mèo nhỏ ven đường, không lọt được vào mắt của hắn, làm cho đầu hắn muốn nhớ cũng không được. Em có điều kiện đấy. Sở trường của cô là khi dễ người khác, sao có thể chấp nhận mình chịu dễ bị sỉ nhục như vậy? Cho nên cũng sẽ không giúp hắn vô điều kiện đâu. Điều kiện gì? Hắn không nghĩ tới cô gái nhỏ này não vận động nhanh tới thế, làm cho hắn có vài phần kính trọng. So với phụ nữ bên cạnh hắn, cô thực sự gợi lên hứng thú của hắn. Nếu dự án hôm nay được thông qua, anh phải để cho em nhảy đến tầng lầu này làm việc. Em muốn trực tiếp thăng cấp, đến bên cạnh anh làm trợ lý đặc biệt. Cô vóc tuy nhỏ, nhưng thật ra chí khí rất cao. Viên Hách Hàn trầm tư một chút. Nếu Lê Tiểu Tiểu thực sự có khả năng như vậy, kỳ thật đem cô giữ ở bên cũng không phải là một chuyện xấu. Tôi đồng ý. Hắn quyết định thực rõ ràng. Ok. Lê Tiểu Tiểu cũng thử gọn gàng thoải mái ngồi trên ghế ra. Anh không ngại cho em mượn máy tính chứ? Viên Hách Hàn buông tay, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, xem cô rốt cuộc có thể biến dự án này thành hoàn mỹ hay không. Em muốn một tách Ovaltine. Lê Tiểu Tiểu ngồi trên ghế da thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, tươi cười nhìn Trần Thư Ký. Trần Thư Ký đem công văn đưa cho Viên Hách Hàn xem, càng không khỏi trừng mắt nhìn Lê Tiểu Tiểu. Lần đầu tiên nhìn thấy Lê Tiểu Tiểu, Trần Thư Ký đã nghĩ cô cũng không có cơ hội bước vào tầng 15 nữa. Không nghĩ tới, tổng tài lại muốn cô đem máy tính tới cho tiểu bất điểm này xài. Trần Thư Ký tức chết rồi. Hơn nữa, Lê Tiểu Tiểu tìm được cơ hội liền đối với cô vênh mặt hất hàm sai khiến, hoàn toàn không đem thư ký chuyên nghiệp này đặt vào đáy mắt. Hoàn toàn đem cô trở thành người hầu sai khiến, làm cho cô tức giận đến nghiến răng. Lại không thể đối với Lê Tiểu Tiểu phát hỏa lại được. Bởi vì Lê Tiểu Tiểu trở thành trợ lý đặc biệt của Viên Hách Hàn rồi. Hơn nữa đã qua một tuần lễ, Lê Tiểu Tiểu vẫn như cũ, như cá gặp nước. Điều Trần Thư Ký trong lòng nguyền rủa không trở thành sự thật. Lê Tiểu Tiểu không ở trong vòng 3 ngày bị Viên Hách Hàn đuổi ra khỏi công ty, lại còn làm rất tốt công việc bổn phận của mình. Đương nhiên, Lê Tiểu Tiểu không quên ước nguyện ban đầu, một bên sắm vai trợ thủ đắc lực, một bên không quên câu dẫn Viên Hách Hàn. Muốn hắn thật sự yêu mến mình. Trước mắt làm cho cô đắc ý nhất là có thể báo thù Trần Thư Ký, làm khó dễ cô, không để cho cô tí mặt mũi. Công ty không có Ovaltine. Trần Thư Ký kiềm nén cơn lửa giận, nặn ra một nụ cười khó coi. Lê Tiểu Thư uống cà phê được không? Không được. Tôi thể chất khác người, uống cà phê sẽ buồn ngủ. Lê Tiểu Tiểu nhăn mặt nhíu mũi. Trần Thư Ký không hy vọng nhìn tôi lăn lộn đi mò cá, cho nên tôi chỉ muốn uống Ovaltine. Nếu công ty không có, phiền Trần Thư Ký đi xuống cửa hàng tạp hóa dưới lầu đi một chuyến. Viên Hách Hàn đem công văn đã được phê duyệt giao cho Trần Thư Ký, cùng Lê Tiểu Tiểu đứng ở cùng trận tuyến. Trần Thư Ký không nghĩ tới tổng tài cư nhiên cùng phe với Lê Tiểu Tiểu, nén giận, không dám nói nhiều, đi lui ra ngoài. Lê Tiểu Tiểu gặp Trần Thư Ký, vẻ mặt hầm hầm đi ra, từ trên ghế bật lên. Anh ha, xem cô có thể kiêu ngạo bao lâu. còn cố ý đối với cửa gỗ rất nặng làm mặt quỷ. Viên Hách Hàn nhìn thấy Lê Tiểu Tiểu này biểu tình vui vẻ, thản nhiên mở miệng. Bắt nạt thư ký của tôi làm cho cô thấy rất thoải mái hả? Nghe được hắn lạnh giọng mở miệng, Lê Tiểu Tiểu mới trở lại vẻ mặt bình thường. Anh đau lòng sao? Cô đi tới trước mặt hắn, nhanh như chớp, trong mắt có vẻ bất mãn. Không có cảm giác này. Hắn thành thực nói. Chỉ là tôi sợ cô quá kiêu ngạo, đi trên đường sẽ bị người vây đánh thôi. A Hèm, em mà phải sợ sao? Lê Tiểu Tiểu giả vờ sợ sệt như thỏ con, thân mình nhỏ nhắn hướng trên người hắn ngồi xuống, hai tay ôm lấy cổ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tới gần hắn, khuôn mặt tuấn tú. Ừ, không nghĩ tới vừa tiếp cận hắn, phát hiện ngũ quan của hắn càng thâm thúy, hơi thở của hắn vươn trên mặt, truyền đến cảm giác ấm áp không hiểu. Cô thế nhưng mặt đỏ tim đập nhanh lên. Đối với chủ động của Lê Tiểu Tiểu, từ khi đó tới nay, Viên Hách Hàn đã thành thói quen. Dù đã thử qua rất nhiều lần, hành động khiêu khích của cô chẳng thể dấy lên chút phản ứng gì ở hắn. Hắn chỉ dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Với hắn mà nói, cô quả là một cái cây còn chưa chín. Cô càng vội vã muốn lớn lên thì mèo vẫn hoàn mèo, không thể gợi lên dục vọng của hắn được. Lại làm cho hắn chờ mong xem cô còn có thể diễn trò xiếc ra cái gì. Bởi vì cô giơ tay nhấc chân đều mang theo tính trẻ con, cùng với mấy cô gái đã từng ở chung với hắn không giống nhau. Quả thật, mỗi người đàn bà đều muốn câu dẫn hắn, nhưng không có một ai giống như cô vậy. Muốn hạ gục hắn, lại tìm không thấy phương pháp, nhiều nhất chỉ có thể ở trên người của hắn mà lề mề. Hắn dùng mắt lạnh xem cô ôm hắn, cô thế nhưng cảm thấy có chút mặt đỏ, ngay cả ngực đập giống như là đánh trống vậy. Anh làm gì nhìn em chăm chăm như thế? Lê Tiểu Tiểu cảm thấy miệng có chút đắng, lưỡi khô, nuốt ngụm nước miếng hỏi. Cô làm gì ngồi trên đùi của tôi đấy? Hắn nâng mày, thực không có tư tưởng hỏi. Xem đi, người đàn ông này luôn làm mất vui như vậy, luôn đem không khí cô khổ tâm xây dựng đánh tan. Anh nhìn không ra là em đang quyến rũ anh sao? Lê Tiểu Tiểu hộc hằn nhíu mày đẹp, cánh môi phấn nộn hơi hơi cong lên. Nhưng kỹ xảo của cô quá kém cỏi. Hắn thở dài một hơi nói thẳng, không để cho cô tí mặt mũi gì. Anh nói cái gì? Lê Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn hắn. Anh nói kỹ xảo đi quyến rũ anh của em rất kém cỏi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cực giống một con cá nóc, lập tức phồng lên. Hắn hoàn toàn không cho cô mặt mũi, lập tức gật đầu vuốt cằm. Bằng không kỹ xảo của anh tốt như thế nào? Hai tay của cô hung hăng nhéo cổ áo hắn. Người giống khối băng như anh nhất định là không hiểu thế nào là nhiệt tình nam nữ rồi. Lê Tiểu Tiểu quẳng xuống câu nói lung ta lung tung, không biết đây đối với đàn ông mà nói là một loại vũ nhục nghiêm trọng. Ngốc tử này dám bôi nhọ tự tôn của hắn, nhất định là muốn chết. Làm gì thế, không phục à? Thấy bộ dạng phụng phịu của Viên Hách Hàn, cô không hề bị hắn hù sợ, ngược lại còn đi nói khích hắn. Cô nhất định phải trả giá cho lời của mình thật đắt. Hắn nói vừa xong, bàn tay liền đè lại cái ót của Lê Tiểu Tiểu, môi mỏng thực chuẩn xác bắt lấy môi anh đào của cô. Lê Tiểu Tiểu phản ứng không kịp, trợn to con ngươi nhìn hắn, không nghĩ tới hắn lại lén đánh cô. Hỏng rồi, rõ ràng là cô muốn quyến rũ hắn, như thế nào lại bị hắn đoạt đi quyền làm chủ tình hình đây? Môi của cô bị hắn thâm tình hôn, mà ngay cả hàm răng cũng bị đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng cạy ra, linh hoạt như rắn trượt vào trong miệng. Đánh cắp mật ngọt trong miệng của cô, nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu, càng lúc càng thâm tình. Nguy rồi, cô thế nhưng cảm thấy nụ hôn của hắn thật thoải mái. Lê Tiểu Tiểu hưởng thụ Viên Hách Hàn hôn sâu, hai tay không tự giác ôm lấy cổ của hắn. Lý trí của cô bởi vì hắn hôn mà bay đi không còn một mảnh, cuối cùng phóng túng đắm chìm ở trong đó. Sau khi nụ hôn chấm dứt, Lê Tiểu Tiểu còn không có biện pháp phục hồi lại tinh thần. Cô cảm thấy kỹ xảo của tôi như thế nào? Viên Hách Hàn nâng lông mày, nhìn vẻ mặt dại ra của Lê Tiểu Tiểu. Môi của cô bị hắn hôn đến có chút hơi sưng, môi anh đào so với lúc trước còn muốn đỏ hơn, cực giống một quả anh đào mê người. Lê Tiểu Tiểu cố ý hắng giọng, làm cho mình lấy lại tinh thần, lấy một con ngươi đen nhìn hắn. Em cảm thấy được, tạm được á? Hắn mị mâu, trong mắt có tia nguy hiểm. Đối với cô mà nói, loại trình độ này chỉ có tạm được. Hắn lấy tay nâng cằm của cô, nghiêm túc nhìn vào mắt của Lê Tiểu Tiểu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Tiểu Tiểu đỏ thành một mảnh, nhưng vẫn là quật cường gật đầu. Đúng vậy, em cảm thấy cho anh hôn hỏng bét. Rõ ràng nụ hôn đầu của cô là trao hắn, lại vẫn tỏ ra bộ dạng một chút cũng không phải, không hề đem hắn để vào mắt. Vậy cô có ý tứ gì? Động tác của cô so với tôi thuần thục hơn sao? Bàn tay to của hắn ôm bên eo cô, phát hiện eo của cô vừa thon nhỏ lại mềm mại, khiến hắn có hứng thú. Như hắn chưa hề ôm qua thân thể phụ nữ. Hơn nữa trên người cô còn có một mùi hương tự nhiên, dịu nhẹ, khiến cho người ta cảm thấy tâm hồn thật thư thả. Trước kia khi hắn và nữ nhân ở chung, chưa từng có cảm giác thư thái như vậy. Tựa như có thể thả lỏng vô hạn, tựa như cùng cô ở chung đã lâu. Làm, đương nhiên. Lê Tiểu Tiểu tự tin tươi cười. Anh thực sự cho rằng em không có giá trên thị trường sao? Em rất biết cùng người khác hôn môi đấy. Chính là ngữ điệu của cô còn rất run rẩy, nghe là biết ngay thật hư trong lời nói rồi. Cô chột dạ cái rắm. Lê Tiểu Tiểu khẽ cắn môi dưới, mắt không dám nhìn hướng hắn, sợ bị sự khôn khéo của hắn nhìn ra sơ hở. Chỉ một chút thủ đoạn còn muốn lừa hắn. Hắn đương nhiên nhìn ra cô đang nói dối. Cô nàng này thực sự là quật cường, cố chấp như con trâu. Thật sao? Hắn giả bộ kinh ngạc, bày ra vẻ mặt không tin. Cô chỉ biết nói ra lời kinh người, sao không tự thể nghiệm ngay bây giờ cho tôi xem sao? Ai nói em sẽ không tự thể nghiệm? Lê Tiểu Tiểu lại bị hắn khiêu khích, tức giận liếc hắn. Khi cô nhìn vào con ngươi đen của hắn, mới phát hiện chính mình lại bị trúng kế rồi. Vậy chứng minh cho tôi xem là cô không thổi phồng đi. Hắn ôn nhu mỉm cười nhìn cô. Lê Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, như là bất cứ giá nào cũng phải làm. Hai tay đang đặt ở trên mặt hắn, hé môi đỏ mọng đặt lên môi mỏng của hắn. Môi của hắn so với trong tưởng tượng của cô còn muốn ấm áp hơn. Không quá lạnh giống như cá tính băng đá của hắn, ngược lại ấm áp khiến cho cô dần dần nảy sinh quyến luyến môi của hắn. Hơn nữa, khi cùng hắn hôn môi, cô cảm thấy có một dòng điện chạy trong cơ thể. Còn có một loại cảm giác ngọt ngào làm cho cô không thể không thừa nhận, cùng hắn hôn môi thật thoải mái. Lê Tiểu Tiểu học hắn lấy cái lưỡi cạy hàm răng của hắn ra, tìm được đầu lưỡi của hắn, chủ động tiến lên khiêu khích, cầu dẫn. Ngay tại khi cô cho là mình lấy được quyền chủ đạo thì rất nhanh đã bị hắn đoạt đi. Cái lưỡi bị đầu lưỡi của hắn dây dưa, hai người cho nhau trao đổi nước bọt trong miệng, thưởng thức hương vị đối phương. Hôn như vậy có chút mập mờ không rõ ràng, có chút thiên tình. Không biết từ lúc nào hắn dần dần đem bàn tay to hướng vào trong áo của cô, muốn tìm kiếm trước ngực cô rất tròn. Chẳng qua lúc này có người quấy rầy chuyện tốt của hắn, gõ cửa, cắt đứt màn hôn môi của bọn họ. Cũng làm cho nàng phát hiện bàn tay to của hắn đã dò vào trong quần áo của mình. Sắc lang. Lê Tiểu Tiểu đỏ mặt, ngay cả thở cũng còn không kịp. Liền vội vội vàng vàng rời khỏi đùi hắn, sửa sang lại chính mình quần áo. Hắn cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới cô còn thẹn thùng. Lê Tiểu Tiểu trợn trắng mắt, trở lại vị trí của mình, xoay người muốn bình tâm trở lại. Đáng chết, không phải cô muốn câu dẫn hắn sao? Như thế nào ngược lại bị hắn câu dẫn đây? Cô chán ghét chính mình không đủ kiên định, trong đầu lúc này toàn những cảm xúc ngây ngất, không có cách nào bình thường trở lại. Trần thư ký vẻ mặt mất hứng đi tới, đem trà A Hoa liền đặt trước mặt Lê Tiểu Tiểu. Thấy Lê Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng hồng, tuy rằng cảm thấy quỷ dị, nhưng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy rằng trong lòng tràn đầy tò mò, nhưng lại không thể hỏi nhiều. Trần thư ký chỉ có thể như một cô hầu gái lặng lẽ đi ra. Viên Hách Hàn khó mà ung dung lại được, ngoài miệng vẫn tươi cười, không nghĩ tới Lê Tiểu Tiểu biểu tình phong phú như vậy, thậm chí còn ngây thơ thẹn thùng đứng lên, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ thú vị. Thì ra,

Em nói thật, anh sẽ không phải nhỏ mọn như vậy chứ? Mời em vào nhà uống chén trà cũng không được à? Tôi đâu có nói là không được. Hắn khẽ thở dài một cái. Cô đúng chỉ là muốn đến nhà tôi uống trà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net